Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. 519, hơn một tháng sau, băng vân vực Khuyết Thị thiếu chủ phong trần mệt mỏi đi đến Tuyết Vụ Đảo. Sở Thanh Giáng cùng sở trước đám người đến đảo biên tiếp hắn. Khuyết Quan Diễn vẫn chưa là bản thân độc hành đi trước. Bên người còn có mấy cái Khuyết Thị tộc nhân. Này đó Khuyết Thị tộc nhân đều là một bộ ngọc viết đáng yêu đồng nam đồng model nữ dạng. Nổi bật lên trưởng thành nam tử bộ dáng Khuyết thiếu chủ anh tuấn vĩ ngạn. Dáng vẻ bất phàm, mị lực mười phần, sở trước cùng sở thanh dáng nhìn chằm chằm theo đầu thuyền nhảy xuống Khuyết thiếu chủ. Phát hiện ánh mắt của hắn đầu tiên hướng trong đám người nhìn nhìn. Tuy rằng trên mặt biểu cảm thật bình thản. Nhưng nơi nào không phát hiện hắn lúc này thất vọng. Sở Thanh Giáng, may mắn thanh từ muội muội bị đại tỷ phái đi ra ngoài lịch lãm. Sở trước, đáng thương Khuyết thiếu chủ, đoàn người cho nhau chào sau, liền đưa bọn họ nghênh vào núi cốc. Vào núi cốc trên đường, là Hồng Đỉnh Đan Hạc, Bạch Đồng cùng Tam Đầu Tuyết Điểu cùng nhau chờ bọn họ phi độ. Hồng Đỉnh Đan Hạc dáng người tao nhã, như tuyết trung tiên hạc phi vũ, phong tuyết tự động vì nó mở đường. Tam Đầu Tuyết Điểu một thân thịt hồ hồ mau, nỗ lực theo ở Hồng Đỉnh Đan Hạc bên người, bay ra dập dờn tư thế. Nó trên lưng mặc sĩ thiên kỳ đám người kém chút không bị vung bay ra đi. Đến sơn cốc khi, mặc sĩ thiên kỳ cùng Hỏa Lân, Huyễn Ngu đều một cái tát hướng Tam Đầu Tuyết Điểu ba cái đầu hô đi. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người này suy dạng, chớ trách 50 năm đều không có biện pháp lừa đến nàng dâu. Mặc sĩ thiên kỳ châm chọc nó, Tam Đầu Tuyết Điểu đang ở nhìn chằm chằm Hồng Đỉnh Đan Hạc. Nghe được lời nói của hắn, phẫn nộ chắc đi lại, hai cánh vũ đắc tượng phẫn nộ chim nhỏ, bất quá gặp Hồng Đỉnh Đan Hạc tao nhã dương cánh rời đi sau. Lập tức vứt bỏ ngày xưa tiểu đồng bọn, phiến cánh. Đuổi theo sát sau Hồng Đỉnh Đan Hạc chạy, Khuyết thị tộc nhân nhìn xem buồn cười, xem ra này con Tam Đầu Tuyết Điểu ở trong này cuộc sống rất khá, Khuyết Quan Bình Hàm cười nói. Đúng vậy, nếu không phải có Bạch Đồng ở, chỉ sợ nó căn bản không đồng ý mang người đi lại. Tiêu chuẩn có khác phái không điểu tính, mặc sĩ thiên kỳ tiếp tục châm chọc. Một đám người rất nhanh tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc trăm tộc hậu nhân nghe nói có khách, ào ào đi lại xem xét, sở thanh dáng đem Khuyết thị tộc nhân cùng bọn hắn giới thiệu. Biết được đây là Âm Nguyệt tộc sao, trăm tộc hậu nhân thập phần nhiệt tình khoản đãi bọn hắn. Bọn họ theo cốc khẩu xuyên qua, hướng sườn núi chỗ đãi khách đại sảnh mà đi, dọc theo đường đi, Khuyết thị tộc nhân đều nhìn đến trong sơn cốc này đủ loại kiểu dáng trăm tộc hậu nhân phòng ở. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tuy chỉ là sơn cốc một góc, nhưng vẫn nhường Khuyết thị tộc nhân lòng có cảm khái. Tuyết Vụ Đảo vốn là cái động tiên, lại có trăm tộc tụ cư, số mệnh thiên thành, ở tại nơi đây, ngay cả thể xác và tinh thần đều thư lãng mở rộng rất nhiều. Cho tu hành thượng càng là hữu ích, Khuyết Quan Diễn nói, ngày đó sở tiền bối tuyển nơi đây tụ cư, thật sự thích hợp bất quá. Chúng ta Âm Nguyệt tộc có lẽ cũng nên di cư một ít tộc nhân đi lại, thần tộc hậu duệ tranh thượng. Trăm tộc, dục muốn đồ diệt trăm tộc phục hưng thần tộc, đây là một cái dài dòng quá trình. Thần tộc hậu duệ nhẫn nại mười phần, nguyện ý tiêu tốn trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm qua thực hiện này mục tiêu. Bị bọn họ tranh thượng trăm tộc hậu nhân, nếu là thực lực mạnh mẽ hoàn hảo. Nếu là giống nguyệt nữ tộc loại này cùng thế vô tranh lại vô cái gì sức chiến đấu. Sớm hay muộn cũng bị diệt tộc, Âm Nguyệt tộc xem như ẩn cư ở nhân tộc chung, thực lực tương đối cường hãn, mới vừa rồi có thể ở băng vân vực chung xông ra như thế thanh danh cùng thế lực. Nhưng cũng không thể không đề phòng, bọn họ cũng lo lắng này thần tộc hậu duệ ngày nào đó liền tranh thượng Khuyết thị. Vì Khuyết thị hậu thế kế. Dù sao cũng phải lưu chút huyết mạch, Tuyết Vụ Đảo không thể nghi ngờ là tốt nơi đi. Khuyết Quan Diễn ý tưởng tự nhiên được đến mọi người tán thành. Bất quá sở thanh dáng luôn cảm thấy hắn giáp tâm bất lương. Chẳng lẽ không đúng bởi vì thanh từ muội muội lựa chọn đến Tuyết Vụ Đảo. hắn mới có thể như vậy sảng khoái quyết định di tộc nhân đi lại. May mắn Thanh từ muội muội xuất môn lịch lãm, đi đến sườn núi phòng tiếp khách, Sở Thanh Xương cùng Vũ Bá Hiền đám người sớm nhận được tin tức. Đứng ở sườn núi chỗ nghênh đón bọn họ, lại là một phen ôn chuyện sao? Đoàn người chuyển qua đại khách thính, mới vừa rồi ngồi xuống. Khuyết Quan Diễn liên tục nhăn nói, lần này ta chờ tiến đến, trừ bỏ tưởng đến xem trăm tộc tụ cư nơi ngoại, cũng đem một ít khuyết thị cất chứa tư liệu văn hiến mang đi lại. Khả năng đối với các ngươi có điều trợ giúp, nói xong. Hắn huy tay áo, mấy bản ố vàng sách xuất hiện tại trên mặt bàn. Ở tu luyện giới, tu luyện giả thông thường dùng ngọc giản đến chứa đựng tư liệu. Chỉ cần đem ngọc giản đặt ở trước trán dùng linh thức đảo qua có thể lấy xem xong. Cực ít có người hội dùng sách loại này này nọ, cái nhân sách rất khó bảo tồn. Tuy rằng có thể sử dụng một ít đặc thù tài liệu chế thành sách, nhưng tài liệu sang quý nan chế, tóm lại không có ngọc giản thuận tiện. Mọi người tầm mắt rơi xuống kia mấy quyển sách thượng. Khuyết thị đã dám dùng sách ghi lại tư liệu, có thể thấy được sách này sách thập phần bất phàm. Ni Khuyết Quan Diễn tiếp tục nói. Băng Vân vực khuyết thị lịch sử, đã khó có thể khảo cứu. Cái nhân khuyết thị tổ tiên đã từng vì che giấu khuyết thị làm trăm tộc hậu nhân thân phận. Có một đoạn lịch sử là bị tận lực lau đi, lưu cho hậu nhân tra xét cũng không nhiều. Này mấy quyển sách, đều là thành lập Tây lĩnh biển mây khuyết thị tổ tiên sở lưu. Chúng nó dùng đặc thù chất liệu sở chế, phi khuyết thị đệ tử lật xem, lập tức bị tiêu hủy, đến Phạm Tiên vực phía trước. Khuyết Quan Diễn liền theo Sở Thanh Giáng nơi này biết được sở trước trải qua sự tình. Tuy chỉ là ít ỏi vài câu, lại vẫn là khiến cho khuyết thị trong tộc chú ý, mới vừa rồi sẽ cho phép Khuyết Quan Diễn đem cất chứa ở khuyết thị cấm địa bên trong sách mang xuất. Ra, Khuyết Quan Diễn tự mình mở ra một quyển sách, từ hắn chỉ sách, sở trước cùng Sở Thanh Xương, Vũ Bá Hiền đám người tiến lên xem duyệt, làm xem xong Khuyết Quan Diễn riêng cho bọn hắn xem vài tờ nội dung. Mấy người thật lâu không nói. Này bản tập là khuyết thị tổ tiên bản chép tay, hàm hồ ghi lại một ít khuyết thị cùng trăm tộc trong lúc đó hàng ngày cuộc sống sinh hoạt thường. Ngày, không có tận lực đề cái nào bộ tộc, lại có thể nhường quen thuộc trăm tộc nhân liếc mắt là đã nhìn ra bên trong tự thuật các tộc. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ thân thiết cảm ơn. Đi Khuyết Quan Diễn xem bọn hắn. Nói, cứ nói lên thời cổ kỳ trăm tộc, các tộc thiên phú khác nhau. Trăm tộc ngưng tụ ở cùng nhau, ngay cả thần tộc đều kiêng kỵ ba phần, cũng bởi vì như thế, thần tộc dung không phải đối bọn họ có uy hiếp trăm tộc người. Ý đồ diệt vong trăm tộc, lấy bảo thần tộc địa vị, đoạn này lịch sử chỉ cần là trong sơn cốc trăm tộc người. Đều quen thuộc không thôi, thậm chí bọn họ hiện tại hội di cư đến Tuyết Phụ Đảo. Cũng bởi vì thần tộc hậu duệ giết hại. Trăm tộc là như thế nào sinh ra, vì sao chịu thiên chiếu cố, việc này tổ tiên vẫn chưa ghi lại, ta chờ cũng vô pháp tham chi, nhưng ta chờ biết, trăm tộc chi tồn, thiên chiếu cố, không chỉ có là vì trăm tộc ngưng tụ ở cùng nhau có thể cho thần tộc kiêng kỵ, còn bởi vì ngưng tụ trăm tộc chi nguyện, theo trăm tộc chi nguyện chung sinh ra tộc trưởng, trăm tộc tộc trưởng. Sở Trước Hoãn Thanh mở miệng. Khuyết Quan Diễn hướng nàng vuốt cằm, đúng vậy, trước đây tổ ghi lại chung, thượng cổ thời kỳ, trăm tộc đã từng có một vị tộc trưởng, đáng tiếc sau này tộc trưởng không biết tung tích, trăm tộc cùng thần tộc bùng nổ đại chiến, thần tộc ngã xuống, trăm tộc cũng thương vong không ít, ở phân tán thế giới các nơi, vô pháp lại ngưng tụ, nói tới đây, ở đây khuyết thị tộc nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt bi sắc. Khuyết thị truyền thừa hồi lâu, khuyết thị tổ tiên thậm chí nghĩ cách lưu lại một chút tư liệu cung hậu nhân xem thêm xem xét. Dục nhường hậu nhân minh bạch bản thân lai lịch thân phận. Đừng quên căn bản, cho nên mỗi một cái khuyết thị tộc nhân ở trưởng thành phía trước. Thiết yếu phải được lịch trùng trùng khảo nghiệm, thông qua phía sau mới bị tuyển tiến cấm địa, có thể xem thêm tổ tiên lưu lại tư liệu, minh bạch thân phận của tự mình. Không quên Sơ Tâm Ni liền là vì quá mức rõ ràng khuyết thị phát triển. cho nên bọn họ đối Trăm tộc lịch sử khó có thể giải thoát. Vũ Bá Hiền, Sở Thanh Xương đám người không nghĩ tới Khuyết Thị Hội cho bọn hắn mang đến như thế rung động tin. Tức, thật lâu đứng im sao? Vũ Bá Hiền nói giọng khàn khàn. Vì sao ta chờ chưa bao giờ biết? Nguyên lai Trăm tộc còn có tộc trưởng. Khuyết Quan Diễn do dự hạ, nói, tổ tiên dù chưa nói rõ, nhưng chúng ta Khuyết Thị thường xuyên cẩn thận lật xem, không buông tha chút chi tiết, bởi vậy đoán, tộc trưởng khả năng ở đại chiến bắt đầu, liền xảy ra chuyện gì, thậm chí, sớm đã ngã xuống, hơn nữa lúc đó thần tộc ép sát, Trăm tộc không có cách nào, chỉ có thể ứng chiến, Sở Trước trầm ngâm hạ, hỏi. Khuyết thiếu chủ, ngươi cũng biết Trăm tộc tộc trưởng ở trong đó đảm nhiệm cái gì thân phận. Khuyết Quan Diễn liếc nhìn nàng một cái. Này cô nương tổng có thể hỏi ra một ít nhất châm kiến huyết vấn đề. Hắn khẽ cười hạ, nói, như chúng ta Khuyết Thị không có tìm hiểu sai tổ tiên ý tứ. Thượng cổ thời kỳ Trăm tộc có thể ngưng tụ, đều nhân tộc trưởng địa vị đặc thù. Tộc trưởng mất tích, Trăm tộc cho dù thiên phú thần thông khác nhau. Vô pháp ngưng tụ, đều không là thần tộc đối thủ, nghe xong, ở đây mọi người thật lâu không nói, bởi vì này đáp án quá mức ngoài dự đoán mọi người. Cũng cởi bỏ bọn họ một ít trong lòng nghi hoặc, có phải không phải, nếu thượng cổ đại chiến thời điểm, Trăm tộc tộc trưởng không có mất tích, Trăm tộc cùng thần tộc đại chiến, Trăm tộc chống lại thần tộc càng có nắm chắc, tuy rằng thần tộc quả thật nhân một trận chiến này ngã xuống. Nhưng Trăm tộc cũng vỡ nát, mười không tồn nhất, lấy thắng thảm xong việc, cho đến hôm nay, Trăm tộc vẫn như cũ không có trở lại bình thường. Khuyết Quan Diễn đem sách khép lại, hỏi Sở Trước, Sở cô nương, có thể đem ngươi ở Cửu U Minh thượng cổ chiến trường Sở trải qua việc lại cùng ta nhóm nói một chút. Sao, Sở Trước hoàn hồn, khẽ vuốt cằm, rất nhanh sẽ đem bản thân Sở trải qua việc nói một lần. Ở đây nhân không có đánh đoạn nàng, chính là theo của nàng tự thuật, Khuyết Thị tộc nhân ánh mắt càng ngày càng lượng, cho đến khi nàng nói xong, Khuyết Quan Diễn trường thân dựng lên, ký hỉ thả bi, nói, như là chúng ta không đoán sai, vị kia nhảy xuống lực lượng chi trụ nữ tử, chính là Trăm tộc mất tích tộc trưởng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bị Sở Trước đặt lên bàn. Châu Xuyến, mà thứ này, là của nàng bản mạng pháp bảo, mọi người ánh mắt tùy theo lại ngưng tụ ở nó trên người. Chính là mặc kệ như thế nào xem, nó vẫn như cũ là một chuỗi không có chút pháp bảo hơi thở phổ thông Châu Xuyến. Vậy ngươi có thể biết nó là cái gì bảo vật? Sở Trước hỏi hắn, Khuyết Quan Diễn lắc đầu. Xin lỗi nói, ta chờ cũng vô pháp biết. Bất quá này đó tập có thể là có thể giúp các ngươi, nói xong. Hắn lại mở ra mấy bản tập, cấp Sở Trước đám người quan khán. Sở Trước nhìn xem rất chậm, gần từng tiếng, trừ bỏ Khuyết Thị tổ tiên ghi chú ngoại. Còn có một chút ghi lại thượng cổ đại chiến việc, thậm chí ngay cả vực ngoại chi cảnh một ít địa phương cũng lược có ghi lại. Mà tại đây chút tư liệu chung, làm cho người ta gián tiếp ý thức được, ở thượng cổ thời điểm. Đại hoang giới đều không phải giống hiện tại như vậy, phân chia đất hoang 18 vực, khi đó đại hoang giới, là một cái quảng mậu khôn cùng đại lục trung tuy rằng cũng có rảnh gian bình chướng, nhưng đối đương thời sinh linh trở ngại tác dụng cũng không lớn. Cho đến khi thượng cổ đại chiến bùng nổ, đại hoang giới đại lục bị đánh nát, biến thành từng khối đại lục, sau này, trải qua vô số năm tháng. Nhân tộc quật khởi, độc chiếm đất hoang 18 vực, biến thành người tộc địa bàn, nhân tộc ở ngoài đại lục, được xưng là vực ngoại chi cảnh. Hết chương.